Vô địch thiên hạ, chương 1394, không tốc linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1394, không tốc linh thạch đại điện mọi người cũng đều nhìn Hoàng Tiểu Long. Mọi người ở đây cùng Long Vũ Linh Nhi cô độc mạn như thế, cho rằng Hoàng Tiểu Long là muốn đi tới đến gần lúc Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng đối với Thượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi mấy người nói. Chúng ta đi thôi, đi, đón lấy, mọi người ngây ngốc xem đến Hoàng Tiểu Long xoay người hướng về đại điện cửa lớn đi đến Thượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú bọn người theo sau lưng. Long Vũ Linh Nhi cô độc mạn hai nữ đôi mắt đẹp trừng lớn, gia tộc này thiếu chủ dĩ nhiên không phải là muốn đến gần các nàng sao. Làm Hoàng Tiểu Long, Thượng Tuân mấy người đi tới cửa lớn lúc mọi người rốt cục phản ứng đã trở lại. Long Vũ gia tộc cô độc gia tộc một ít đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi, không nhịn được quát lên. Cho chúng ta đứng lại, những này Long Vũ gia tộc cô độc gia tộc đệ tử thân hình lóe lên, liền ngăn ở Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua, vừa nãy chính là này vài tên Long Vũ gia tộc cùng cô độc gia tộc đệ tử nói mình là đang giả bộ, là cố ý miệng lớn khí cố ý nghĩ tại Long Vũ Linh Nhi cùng cô độc mạn trước mặt biểu hiện muốn mượn cơ hội đến gần hai nữ. Mấy vị có ý gì? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, lẽ nào muốn cướp đi trên tay ta cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch cùng cự sa tinh huyết kiếm dực? Lúc này, tuyệt phẩm thương hội chủ quản Đoạn Chấn đi tới, sắc mặt không tốt mà nhìn chằm chằm vào mấy vị kia Long Vũ gia tộc cùng cô độc gia tộc đệ tử. Hiện tại Long Vũ gia tộc cùng cô độc gia tộc đệ tử là càng ngày càng làm càn, lại dám ở ta tuyệt phẩm thương hội ngang ngược. Dám cản ta tuyệt phẩm thương hội quý khách, hiện tại các ngươi tốt nhất cút qua một bên, không phải vậy ta không ngại đem toàn bộ các ngươi bắt lại, ném tới tuyệt phẩm thương hội hình lao. Vài tên ngăn cản Hoàng Tiểu Long Long Vũ gia tộc cô độc gia tộc đệ tử biến sắc mặt lúc này mới nhớ lại đây là tuyệt phẩm thương hội. Tuyệt phẩm thương hội chính là thần giới thập đại thương hội một trong, đừng nói bọn họ coi như là bọn họ lão tổ cũng không dám ở nơi này tuyệt phẩm thương hội thả một cái lớn một chút rắm. Đương nhiên, cô độc đế cung trưởng lão, hay là dám thả nhỏ hơn một chút rắm. Lúc này, Long Vũ Linh Nhi đi tới, đối với Long Vũ gia tộc này vài tên đệ tử quát lên. Các ngươi còn không mau lui ra. Cô độc dừa, cô độc mạn cũng lại đây quát mắng này vài tên cô độc gia tộc đệ tử. Long Vũ Linh Nhi đối với Đoạn Chấn nói, Đoạn Chấn chủ quản, bọn họ ngăn lại vị công tử này. Kỳ thực cũng không ác ý, khả năng là có chuyện muốn thỉnh giáo vị công tử này mà thôi, xin mời Đoạn Chấn chủ quản bớt giận. Cô độc dừa, cô độc mạn cũng mở miệng giải thích. Đoạn Chấn sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ một ít đối với Long Vũ Linh Nhi, cô độc dừa, cô độc mạn ba người, hắn thật cũng không tốt cho sắc mặt. Gật gật đầu, sau đó hỏi Hoàng Tiểu Long nói, công tử, ngươi có ý tứ là, không có chuyện gì, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, tuy rằng ai cũng biết mấy vị kia Long Vũ gia tộc cùng cô độc gia tộc đệ tử ngăn hắn lại đến tuyệt đối không phải là có chuyện thỉnh giáo thế nhưng, nơi này dù sao cũng là Long Vũ gia tộc cùng cô độc gia tộc địa bàn, như không có cần thiết Hoàng Tiểu Long cũng không muốn cùng Long Vũ gia tộc cô độc gia tộc lên cái gì xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Chấn nghe Hoàng Tiểu Long không muốn đem sự tình gây lớn, trên mặt nụ cười. Lấy ra một tờ thẻ màu vàng, cười nói. Đây là chúng ta tuyệt phẩm thương hội phân bộ thẻ khách quý công tử sau đó đến chúng ta phân bộ. Có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Tuy rằng sau đó chưa chắc sẽ trở lại này cực vũ thần vị diện, nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không từ chối đối phương hảo ý, đem thẻ vàng tiếp nhận đối với Đoạn Chấn gật đầu. Nhất định, nói xong, xoay người liền rời đi. Long Vũ Linh Nhi cô độc mạn nhìn Hoàng Tiểu Long đi ra tuyệt phẩm thương hội cửa lớn, há mồm muốn nói gì thế nhưng cuối cùng không mở miệng. Hoàng Tiểu Long ra tuyệt phẩm thương hội về sau, liền hướng về cách đó không xa vạn thế thương hội đi tới. Này vạn thế thương hội, đồng dạng là thần giới thập đại thương hội một trong, ở cực vũ thần vị diện có ba cái thập đại thương hội phân bộ xây dựng ở này. Đều ở Long Vũ Thành trên con đường này, hơn nữa khoảng cách cũng không xa. Tiến vào vạn thế thương hội sau khi, Hoàng Tiểu Long giống như trước đem mình muốn mua mười mấy loại cực phẩm hỗn độn linh thạch cùng cực phẩm hỗn độn linh thú tinh huyết cánh chim đối với cửa hàng tiểu tử nói rồi. Vạn thế thương hội đại điện những tông phái khác cường giả vừa nghe cũng là giật mình không nhỏ. Như lúc trước vạn thế thương hội chủ quản đi ra, đem thương hội phân bộ tất cả cực phẩm hỗn độn linh thạch cực phẩm hỗn độn linh thú tinh huyết cánh chim toàn bộ lấy ra ngoài. Tại mọi người kinh ngạc dưới con mắt Hoàng Tiểu Long lấy ra gần 10 vạn đồng thất phẩm cấp cao linh thạch. giao phó linh thạch tiếp nhận vạn thế thương hội cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch cùng cự sa tinh huyết. Hoàng Tiểu Long nhưng là hơi nhướng mày, tuy rằng hắn cần cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch, cự sa tinh huyết, kiếm dực chờ mười mấy loại vật liệu cũng đã mua được, thế nhưng mà hắn cần một loại gọi không tốc thạch cực phẩm hỗn độn linh thạch, tuyệt phẩm thương hội cùng vạn thế thương hội nhưng không có. Ngay cả đám khối đều không có. Hiện tại còn kém này cực phẩm hỗn độn không tốc linh thạch. Một mực này cực phẩm hỗn độn không tốc linh thạch là chữa trị cự sa phi thuyền tài liệu chủ yếu nhất, nếu là không có này cực phẩm hỗn độn không tốc linh thạch, những kia cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch, cự sa tinh huyết, kiếm dực liền không có tác dụng gì. Hoàng Tiểu Long không khỏi hướng về vạn thế thương hội chủ quản hỏi thăm cực phẩm hỗn độn không tốc linh thạch. Công tử muốn mua cực phẩm hỗn độn không tốc linh thạch thực sự quá hiếm thấy, theo ta được biết chúng ta cực vũ thần vị diện hết thảy cửa hàng đều không có, tuyệt phẩm thương hội còn có phi thiên thương hội cũng không có. Này vạn thế thương hội chủ quản nói, Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá, nửa năm sau, cực vũ thần vị diện sẽ cử hành một cái siêu cấp cỡ lớn buổi đấu giá, bán đấu giá đều là hiếm thấy đồ vật, hay là, đến lúc đó buổi đấu giá trên có cực phẩm hỗn độn không tốc linh thạch. Vạn thế thương hội chủ quản nói, Hoàng Tiểu Long trong lòng không khỏi hy vọng, nếu thật sự là như thế, hắn có thể đợi hơn nửa năm. Này buổi đấu giá sẽ trước giờ bao nhiêu ngày công bố đấu giá đồ vật? Hoàng Tiểu Long hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỡ lớn buổi đấu giá, bình thường sẽ trước giờ 1-2 nguyệt công vài đấu giá đồ vật để mọi người hiểu rõ buổi đấu giá, đến lúc đó bán đấu giá bảo vật, sau đó trước đó chuẩn bị kỹ càng tài lực, đến lúc đó tranh giá đấu giá lên sẽ thuận lợi hơn. Nên để 3 tháng đầu, vạn thế thương hội chủ quản nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vậy thì đợi thêm 3 tháng, đến lúc đó sẽ biết buổi đấu giá có hay không đấu giá cực phẩm hỗn độn không tốc linh thạch. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hướng về vạn thế thương hội mua mấy bộ cực phẩm hỗn độn thần khải, hắn bên trong nhẫn không gian, thần khải tuy rằng rất nhiều, thế nhưng là không có cực phẩm, đến lúc đó trở lại, có thể cho Lý Lộ cùng Giao Trì dùng. Ngay khi Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người muốn rời khỏi lúc, vạn thế thương hội cửa lớn đi vào một đám người, rõ ràng là Long Vũ Linh Nhi, cô độc dược, cô độc mạn bọn người. Đi vào vừa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Long Vũ Linh Nhi mấy người bất ngờ. Trần Nguyên chủ quản, nghe nói các ngươi vạn thế thương hội trước đó vài ngày tiến vào mấy bộ cực phẩm hỗn độn thần khải. Long Vũ Linh Nhi đi vào vạn thế thương hội chủ quản trước mặt mở miệng nói. Chúng ta muốn nhìn một chút như thích hợp liền mua lại. Vạn thế thương hội chủ quản Trần Nguyên vừa nghe, một mặt thật không tiện. Lung Nhi tiểu thư các ngươi muộn một bước, này mấy bộ cực phẩm hỗn độn thần khải mới vừa bị vị công tử này toàn bộ mua đi. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Long Vũ Linh Nhi mấy người ngẩn ra, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Cách chương.